Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2030, chương 2031, Hắc Khí Lục Hồn Hồn Quang. Tòa này có dấu thượng cổ ma thần truyền thừa Bạch Cốt Thành bảo nội tình hình. Có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến, tiến vào nháy mắt, Diệp Chân tuy nhiên người tại Thận Long Châu trong không gian. Nhưng là thông qua huyền cơ phân thân hai mắt, đem nơi này hết thảy nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này Bạch Cốt Thành bảo nội bộ, vậy mà cùng Bạch Cốt Thành bảo bên ngoài, cũng tức là này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh không có gì khác biệt. Một mảnh thương mang huyết sắc, trên mặt đất khắp nơi là cự đại bạch cốt, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Đang lúc Diệp Chân kinh ngạc ngay miệng, huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ, đột nhiên lắc một cái, cả mặt huyết kỳ bị dốc hết ra thẳng tắp huyết kỳ, thẳng tắp chỉ hướng này huyết sắc mặt đất bao la chỗ sâu nhất. Càng huyền diệu hơn là, tại huyền cơ phân thân nguyên linh cảm ứng trong, ẩn ẩn có loại vô cùng hùng hồn. Cùng chiến hồn huyết kỳ khí tức có chút tương tự lực lượng ba động. Từ phương xa truyền đến, trong chớp mắt, Diệp Chân liền tỉnh ngộ lại. Một thân rít lên, huyền cơ phân thân liền hóa thành một đạo huyết quang phóng tới chiến hồn huyết kỳ ngón tay phương. Hướng, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm thôi động ở giữa. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền trực tiếp xuất hiện tại huyền cơ phân thân dưới trướng. Trong chớp mắt liền đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Bay về phía cái này Bạch Cốt Thành bảo chỗ sâu nhất. Tiểu Miêu chở huyền cơ phân thân rời đi vẻn vẹn một cái hô hấp công phu. Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân liền xuất hiện tại Bạch Cốt Thành bảo bên trong. Hiển nhiên, Ma Hoàng Bảy Thái Tử muốn so Diệp Chân có kinh nghiệm nhiều. Tiến đến nháy mắt, một điểm hiệu nghiệm đánh vào truyền thừa huyết kỳ nháy mắt. Truyền thừa huyết kỳ liền dốc hết ra thẳng tắp, cho hắn vạch một cái phương hướng. Cơ hồ là đồng thời, Ma Hoàng Bảy Thái Tử hư không tiêu thất, mà Bảy Thái Tử Từ Vân biến mất phương hướng, cùng huyền cơ phân thân phương hướng đi tới giống như đúc. Nửa hơi không đến, Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu bọn người đồng thời xuất hiện. Thế nhưng là không có truyền thừa huyết kỳ chỉ dẫn. Bọn họ xông tới nháy mắt liền mê mang, không biết tiến về cái hướng kia. Nhưng là, sau đó xông tới Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan, liền cho bọn hắn chỉ rõ ràng phương hướng. Một đoàn người không chút do dự hướng về phía Cốt Ma Ma Tôn Trắng Phan biến mất phương hướng tiến lên. Diệp Chân huyền cơ phân thân tiến đến sớm nhất, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Xem như cướp được một tia tiên cơ, nhưng là Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân loại kia gần như thuấn di quỷ dị tốc độ. Cơ hồ là tại một cái hô hấp về sau liền xuất hiện tại Diệp Chân huyền cơ phân thân sau lưng. Mà cũng nhưng vào lúc này, vô luận là Diệp Chân, vẫn là Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân, tại trong tầm mắt địa phương, nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm trên không, tích xúc tích lấy dày nặng như núi thuần túy từ sát khí. Chiến ý sát khí ngưng tụ thành huyết vân, kiềm chế vô cùng, nhưng tránh thức để cho hai người hưng phấn. Lại là hồ nước màu đỏ ngòm chính giữa lớn nhỏ cỡ nắm tay châu ngọc huyết châu. Tản ra một loại trùng trùng điệp điệp làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy áp khí tức. Trừ này uy áp khí tức bên ngoài, huyết châu tán phát khí tức ba động, cùng huyền cơ phân thân trong tay chiến hồn huyết kỳ. Vẫn là Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân thủ trong truyền thừa huyết kỳ, đều mang theo vài phần tương tự. Lấy Bảy Thái Tử Từ Vân cùng Diệp Chân trí tuệ, lập tức liền minh bạch, này Ngọc Châu tản ra oanh ánh sáng huyết châu, 89/10, hẳn là thượng cổ ma thần truyền thừa chỗ. Phụ thân đại nhân, ta có thể xác định, này huyết châu bên trong hẳn là ẩn chứa có không ít tạo hóa chi lực. Tuy nhiên cùng trong cơ thể ta những tạo hóa chi lực đó hoàn toàn khác biệt. Nhưng uy áp khí tức lại giống như đúc. Tiểu yêu thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Vừa mới nhìn thấy máu này Châu Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân. Một cái một mắt lập tức liền trưng thành tròn vo. Làm Ma Hoàng bảy thái tử. Lấy hắn kiến thức. Lập tức liền phân biệt ra. Này huyết châu bên trong ẩn chứa lấy tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, a, đây chính là nhượng ma tộc vô số ma tôn điên cuồng lực lượng. Ma tộc vô số ma tôn, tại tu vi đạt tới đạo cảnh đỉnh phong về sau, hao phí ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể thu hoạch được một sợi tạo hóa chi lực. Thành tựu tạo hóa chi cảnh, dù là hắn cái này ma hoàng bảy thái tử. Tương lai cũng nhất định sẽ tại cánh cửa trước đi dạo vô số năm. Mà bây giờ, tạo hóa chi lực ngay tại trước mắt hắn. Hắn làm sao có thể không điên cuồng. Trong chốc lát, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân này cực đại một mắt bên trong quang hoa. Tựa như là tinh vân vòng xoáy đồng dạng tật xoáy đứng lên. Một đạo dứt khoát vô cùng hư không ba động. Hối hả xuất hiện tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân trước người. Loại này xuyên toa thần thông. Chính là bọn họ Ma Hoàng một mạch này mạch đại thiên phú thần thông một trong. Mỗi một lần thi triển tuy nhiên tiêu hao rất lớn. Nhưng là hiện tại cái này ngay miệng. Giá trị tuyệt đối. Chỉ cần trong tích tắc. Bọn họ có thể xuất hiện tại này huyết châu trước mặt. Đoạt được phần này thượng cổ ma thần truyền thừa. Nhưng là, cũng liền tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân ý muốn từ nhanh nhượng không gian thông đạo trong xuyên. Tòa hư không nháy mắt, một đạo ánh kiếm màu tử kim, phảng phất trường hồng đồng dạng đâm tới, trực tiếp đem hắn vừa mới mở ra đến không gian thông đạo quấy vỡ nát. Không gian lực lượng phản phệ phía dưới, Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân ở ngực run rẩy dữ dội một chút. Nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa, không có duyên với ngươi. Diệp Chân thân hình xuất hiện trong hư không. Tử linh tiên kiếm phảng phất linh như rắn trong hư không phun ra nuốt vào không ngừng. Nhìn lấy nhanh chóng hướng về hướng này ẩn chứa tạo hóa chi lực huyết châu huyền cơ phân thân. Ma Hoàng bảy thái tử một mắt, trong chớp mắt liền đỏ. Ngươi muốn chết. Cực đại một mắt trong vòng xoáy điên cuồng xoay tròn quang hoa. Đột nhiên địa sáng lên, một đạo ngũ sắc hồn quang, phảng phất lôi đình đồng dạng theo Ma Hoàng bảy thái tử một mắt trong oanh ra. Đánh phía Diệp Chân chán, giận dữ phía dưới, Ma Hoàng bảy thái tử trực tiếp động dùng thần hồn công kích. Vẫn là mang theo ưu thế áp đảo ngũ sắc hồn quang thần hồn công kích. Bọn họ một mắt Ma Hoàng một mạch, trời sinh ngũ sắc nguyên linh hồn quang, mà lại huyết mạch càng cường đại, ngũ sắc nguyên linh hồn quang uy năng càng cường đại. Đây cũng là một mắt Ma Hoàng uy trấn ma tộc thủ đoạn phía dưới. Ngũ sắc nguyên linh hồn dưới ánh sáng, toàn bộ ma tộc nội bộ, liền không có nhiều tồn tại có thể ngăn cản được, mà lại, một mắt Ma Hoàng ngũ sắc hồn quang. Là lấy hắc, bụi, mặc, hạt, máu ngũ sắc tạo thành. Cái này ngũ sắc, cơ bên trên đại biểu hồn quang bên trong cực hạn phụ diện năng lượng. Dùng để làm thần hồn công kích, so với nhân tộc ngũ sắc hồn quang uy năng càng lớn. Lực sát thương càng cường đại. Một khi trúng đích, coi như không tại chỗ hồn phi phách tán. Thần hồn hoặc là nguyên linh thụ loại này tràn ngập phụ diện khí tức ngũ sắc hồn quang oanh chúng. Thường thường sẽ để cho người chúng thuật tính tình đại biến. Thậm chí là biến thành người điên hoặc là chỉ biết cỗ máy giết chóc. Nhưng là so với nhân tộc trung chính bình thản ngũ sắc hồn quang. Nhân tộc nguyên linh trong ngũ sắc nguyên linh quang hoa. Tiêu hao nghiêm trọng đến đâu. Ngủ mấy cái cảm giác cũng có thể khôi phục hơn phân nửa. Nhưng là một mắt Ma Hoàng loại này tập trung các loại phụ diện năng lượng ngũ sắc nguyên linh hồn. Quang, một khi tiêu hao quá độ, khôi phục là phi thường chậm, cũng là những đỉnh phong đó có thể khôi phục thần hồn lực lượng thiên tài địa bảo cũng là vô dụng. Cho nên, quy năng cỡ này cường đại ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Mỗi một cái một mắt ma hoàng một mạch, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không vận dụng. Đã là uy hiếp, cũng là thủ đoạn bảo mệnh, cơ hồ là cùng một giây. Diệp Chân chỉ cảm thấy một loại băng lãnh tà dị khí tức bay thẳng trán, huyền bản cung chỗ sâu nguyên linh thậm chí bởi vì loại này băng lãnh tà dị khí tức mà nhịn không được run rẩy. Hắc, bụi, mặc, hạt, máu ngũ sắc nguyên linh hồn quang biến thành nguyên linh hồn quang quang chủ, tựa như là cây kim một dạng, nhẹ nhàng lóe lên, liền không trở ngại chút nào đâm tiến Diệp Chân chán. Thấy thế, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn cái này đầy là phụ diện khí tức ngũ sắc hồn quang. Đừng nói là nhân tộc võ giả, cũng là trong ma tộc đạo cảnh có phòng bị phía dưới. Không chết cũng phải trọng thương. Cực đại một mắt trong hắc quang lần nữa điên cuồng lóe lên. Định lần nữa vung ra hư không. Qua tranh đoạt này thượng cổ ma thần truyền thừa, hắn thấy Diệp Chân cũng là một người chết, nhưng cũng liền tại Diệp Chân toàn thân như hãm hầm băng nháy mắt. Cũng liền tại này đây là phụ diện khí tức ngũ sắc nguyên linh hồn quang sắp quấn lên Diệp Chân. Nguyên linh nháy mắt, Diệp Chân huyền cung nội chúng sinh nguyện lực trì, đột nhiên kim quang đại phóng, bay lên màn ánh sáng màu vàng, phảng phất như là mặt trời gay gắt kim quang, nhượng oanh tới phụ diện ngũ sắc nguyên linh hồn quang, như băng tuyết phi tốc tan rã, lạnh cả người cảm giác tiêu hết nháy mắt. Diệp Chân huyền cung nội lục không hồn quang hơi ba động, liền cảm ứng được một chỗ tân sinh không gian ba động. Diệp Chân thần niệm vô ý thức nhất động, trong hư không linh xà một dạng lơ lửng tử linh tiên kiếm lần nữa như tử sắc thiểm điện đâm ra. Đem Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân vừa mới mở ra đến không gian thông đạo quấy vỡ nát, mà lần này, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân càng thêm không may, thân thể vừa mới trốn vào mở ra đến không gian thông đạo, còn không có hoàn toàn trốn vào nháy mắt. Không gian thông đạo liền bị cảm giác vỡ nát, khủng bố không gian thôn phệ chi lực, cùng không gian phá toái chi lực, không gian thiết cát chi lực, hung hăng đánh vào Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân thịt trên khuôn mặt. Hỏa quang văng khắp nơi, cũng chính là bọn họ một mắt ma hoàng một mạch thân thể trời sinh vô cùng cường đại. Bằng không, đổi thành cái khác đạo cảnh, vẻn vẹn cái này một số, cũng là không chết, cũng phải tại chỗ trọng thương. Kinh hô phía dưới, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân tốn sức vô cùng từ không gian loạn lưu trong thoát thân quay lại. Đợi nhìn thấy chính cười lạnh nhìn lấy hắn Diệp Chân nháy mắt. Thần tình kia, liền như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể, người thụ thái tử hắc khí lục hồn hồn quang, làm sao có thể không có việc gì? Ta cái này không hảo hảo sao? Diệp Chân cười ha hà. Bất quá, hiện tại, ngươi cũng phải thụ ta vài chiêu. Đầu ngón tay nhất chỉ, lơ lửng tại Diệp Chân đỉnh đầu hậu thiên linh bảo lôi quang roi liền bỗng nhiên phun ra làm cho người kinh hãi nước phẩm chất cửu tiêu thần lôi. Nhìn thấy cái này cửu tiêu thần lôi nháy mắt, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân liền vô cùng phẫn nộ hú lên quái gì. Như bay sau này bay ngược, trước đó trong chiến đấu, hắn có thể bị Diệp Chân nạp liệu cửu tiêu thần lôi cho hố thảm, kém chút không có đánh chết. Bây giờ nhìn thấy cái này cửu tiêu thần lôi, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân phản ứng đầu tiên cũng là lui. Tuy nhiên hắn biết rõ, Diệp Chân cửu tiêu thần lôi chia làm hai loại, một loại là nạp liệu, một loại là không thêm tài liệu. Nhưng trước mắt hắn nằm trong loại trạng thái này, không đánh cược nổi a, lại không dám cược. Nhưng liền đang bay ngược nháy mắt, Ma Hoàng Bảy Thái tử Từ Vân trong miệng đột nhiên liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa, phảng phất Đỗ Quyên khấp huyết đồng dạng bất đắc dĩ tiếng gào thét. Phương xa hồ nước màu đỏ ngòm chính giữa, vừa vừa đuổi tới Diệp Chân Huyền cơ phân thân, đem để tay lên viên kia đại biểu cho thượng cổ ma thần truyền thừa. Tản ra tạo hóa chi lực khí tức huyết châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.